Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, ai xinh đẹp nhất? Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bệnh viện tên chữ, Lâm Kiệt đẩy nhờ nói, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, ta chỉ là một cổ đông nhỏ, còn chưa dùng được tiền một loại kia. Bệnh viện tên chữ, các ngươi làm chủ chính là, ta không có ý kiến. An Khả Hinh kiên trì nói, như vậy sao được, ngươi nhưng mà bệnh viện nhân vật linh hồn, bệnh viện tên chữ, ngươi phải đề nghị. Lâm Kiệt liền có chút hơi khó. Hắn mặc dù trong đầu kiến thức y học, nhưng ở những phương diện khác, chủ yếu là thừa kế Thẩm Lan Nhược một ít thực dụng kỹ năng, như đua xe, năng lực nói chuyện các loại, ở văn hóa hàm dưỡng một khối này, tựa hồ tăng lên không phải đặc biệt rõ ràng. Hắn nín một đại hội mà, nói, các ngươi họ An, ta họ Lâm, bệnh viện này chủ yếu là chúng ta cộng xây, ta đề nghị, liền kêu bệnh viện An Lâm, danh tự này đơn giản lại thích nhớ, vậy nhất định có ý nghĩa. An Khả Hinh một mặt tán đồng nói, đây đúng là một cái tên rất hay, ta sẽ cầm đề nghị này, trịnh trọng hồi báo cho phụ thân. Gặp nàng nói hơi quá nghiêm trang, da mặt cũng có chút căng thẳng. Lâm Kiệt nghĩ tới một chút, hỏi, Khả Hinh tỷ, có phải hay không ngươi đã sớm nghĩ đến, ta sẽ nổi lên danh tự này à? An Khả Hinh phốc một chút liền cười ra tiếng, còn cười hoa chi loạn chiến. Một lúc lâu mới nín cười, nói, thật ra thì đi, ta và phụ thân đề nghị bệnh viện tên chữ lúc, đầu tiên nghĩ tới cũng là cái này một cái tên. Phụ thân còn nói, anh hùng nơi gặp hơi giống, người muốn đến khẳng định cũng sẽ là danh tự này. Lâm Kiệt dài ồ một tiếng, có chút mất hứng nói, hóa ra là các ngươi đang để cho liền mặt mũi à. Biết rõ ta cũng biết đề nghị danh tự này, còn cố ý để cho ta đề nghị, lộ vẻ rất đúng ta coi trọng. An Khả Hinh cho Lâm Kiệt một cái quyến rũ hấp dẫn ánh mắt, cười theo nói, ta là chân tâm thật ý mời ngươi, đối với bệnh viện tên chữ đưa ý kiến, lòng này chơi trứng giám. Lâm Kiệt chuyên tâm ăn cái gì, khinh thường để ý nàng, bất quá hắn nhưng trong lòng có một chút kích động nhỏ. Bệnh viện tên chữ trong có họ của mình thì, đây là một loại quang vinh à. Cái lẩu lúc mau ăn xong, An Khả Hinh giọng trầm trầm nói, Lý Đông Hải cuối cùng buông tha sẽ không dậy hơn đại tác dụng giải phẫu ghép lá gan. Phỉ Tuyết Đường tỷ ngày hôm qua làm tử cung khối u tháo xuống giải phẫu, nhưng ở trong quá trình giải phẫu, phát hiện khối u di căn dấu hiệu. Lâm Kiệt trầm mặc một chút, nói, cái này hai người đối với ta lại nói, đã qua, có quan hai người bọn họ tin tức, sau này không cần lại hướng ta nói tới. An Khả Hinh gật đầu một cái, không có lời nói, hai người đạp bóng đêm, trở lại phòng khám bệnh. Lâm Kiệt thì phát hiện mình một chiếc Kia màu đỏ mini xe lại dừng ở phòng khám bệnh trong sân, chờ hắn và An Khả Hinh đi tới lầu 2 phòng bệnh hành lang. Lâm Miểu ôm sài chó nhạc nhạc từ một căn phòng bệnh liền đi ra. Khả Hinh tỷ, ngươi khỏe? Lâm Miểu theo An Khả Hinh chào hỏi, đối với Lâm Kiệt nói, ca ca, Lý Đình biết Phương Nghiên ngày hôm nay làm giải phẫu, liền muốn tới xem, cho nên ta liền cùng nàng cùng nhau tới. Lâm Kiệt gật đầu một cái, vào phòng bệnh, Phương Nghiên đã tỉnh lại, gương mặt băng bó xem sắc ướp, chỉ lộ ra một đôi mắt, lỗ mũi và miệng, bởi vì trong miệng còn cắm ống, nàng bây giờ còn không thể nói chuyện. Lý Đình ngồi ở trước giường bệnh, đang cầm điện thoại di động và Phương Nghiên đánh chữ nói chuyện phiếm. Thấy một màn này, Lâm Kiệt chính là đầu đầy hắc tuyến. Thật hoài nghi Lý Đình cái này đại học danh tiếng cao tài sinh chỉ số thông minh. Hắn không nhịn được nói, Đình Đình, Phương Nghiên tạm thời không có thể mở miệng nói chuyện, ngươi nhưng là có thể. nàng lỗ tai vậy không có bị trận, có thể nghe được ngươi nói chuyện. Như thế vừa nhắc, Lý Đình vậy ý thức được mình làm chuyện ngu xuẩn, đứng lên, hắc hắc cười một tiếng, nói, dùng điện thoại di động đánh chữ nói chuyện phiếm thói quen. Không tự chủ liền, Khả Hinh tỷ. Lý Đình thấy được sau đó vào nhà An Khả Hinh, hơi hơi ngẩn ra sau đó, liền cười lên tiếng chào hỏi, Đình Đình, ngươi khỏe. An Khả Hinh là ôm tiểu sai khuyển tiến vào, đáp lại Lý Đình thăm hỏi sức khỏe sau đó, sao sao trước sai chó, một mặt thỏa mãn đối với Lâm Kiệt nói, ta cũng rất thích con chó, luôn muốn nuôi một cái, chẳng qua là công tác quá bận rộn, không có ở đây nuôi à. Lâm Kiệt đối với tỉnh lại Phương Nghiên làm một phen kiểm tra, sau đó đem nàng trong miệng ống rút ra, nhẹ giọng nói, cái này ống là phòng ngừa trong miệng máu tươi rỉ ra, sặc nhập ngươi khí quản. Bây giờ ngươi thức tỉnh, cũng không cần. Lâm Kiệt lại khuyên bảo, bây giờ thuốc mê dược liệu còn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng lại qua 1-2 tiếng, ngươi thì biết đau ngủ không yên giấc, chân thực không nhịn được, liền kêu y tá, để cho nàng cho ngươi đánh một hồi chích giảm đau. Bất quá, nếu như có thể nhẫn nại mà nói, liền tận lực chịu đựng, cái này có lợi cho vết thương nhanh chóng khôi phục. Phương Nghiên khẽ gật đầu, thanh âm khàn khàn nhẹ giọng nói, so dậy tinh thần đau khổ, đau đớn trên thân thể, ta là không sợ, ta có thể nhượng được. Lý Đình kéo một cái Lâm Kiệt quần áo, không nhịn được mở miệng hỏi, Lâm Kiệt, Phương Nghiên khôi phục sau đó, là so với trước đó đẹp, vẫn là, có chút không bằng trước. Lâm Kiệt chú ý tới, Phương Nghiên trong ánh mắt tràn đầy mong đợi và khẩn trương. Còn có An Khả Hinh và Lâm Miểu, cũng là đầy mặt ân cần. Người phụ nữ à, luôn là quá quan tâm dung mạo vấn đề. Lâm Kiệt âm thầm cảm khái một câu, tự tin nói, hoặc đẹp hoặc xấu xí, cái này cùng mỗi người quan điểm thẩm mỹ có rất lớn liên lạc. Phương Nghiên giải phẫu thẩm mỹ sau dung mạo, dựa theo ta thẩm mỹ tới xem, hẳn là so với trước đó càng thêm tốt hơn nhìn một ít. Lý Đình chính là cười một tiếng, nói, Phương Nghiên, lần này ngươi yên tâm đi. Lâm Kiệt nói là đến liền có thể làm được. Hắn nói ngươi đổi đẹp, khẳng định chính là đổi đẹp. Ừ, ca ca ta có thể là vô cùng lợi hại. Lâm Miểu cũng không quên tán dương một câu. Lý Đình xem An Khả Hinh, lại xem Lâm Miểu, đảo trong mắt một vòng, nói, Lâm Kiệt, vì để cho Phương Nghiên càng có lòng tin, ta còn cần nghiệm chứng một chút ngươi thẩm mỹ quan. Khả Hinh tỷ, Miểu Miểu, còn có ta, chúng ta ba người, ngươi dựa theo chính ngươi thẩm mỹ quan nói một chút, chúng ta ai xinh đẹp nhất, ngươi cho chúng ta dung mạo đánh giá cái phút, xếp cái tự. Lời này vừa ra, An Khả Hinh chính là ánh mắt đông lại một cái, lộ ra ý nụ cười khó hiểu. Lâm Kiệt, Đình Đình đề nghị thật lòng không tệ nha, ta cũng rất muốn biết, ngươi thẩm mỹ quan là cùng người bình thường như nhau, vẫn là đừng một cái. Lâm Miểu cũng có leo so với lòng, hét lên, ca ca, ngươi nói qua, ta lại còn 2 cái nhỏ má lúm đồng tiền, thì trở nên được hoàn mỹ, có phải hay không? Vậy ngươi nói, không có lúm đồng tiền ta, và Khả Hinh tỷ, Đình Đình so sánh, như thế nào? Lâm Kiệt mặc dù tình thương kém một chút điểm, nhưng vậy phát giác, phòng bệnh bầu không khí có chút đổi vị. An Khả Hinh, Lý Đình và Lâm Miểu ba người có mơ hồ so tài dấu hiệu. Dung mạo thứ tự sắp xếp, cái này thật giống như đã không đơn thuần là dung mạo vấn đề. Lâm Kiệt cười ha ha nói, các ngươi ở trong lòng ta, đều là thuộc về hoàn mỹ giống vậy tồn tại. Có thể nói là Xuân Lan Thu Cúc, tất cả thiện thắng trận, nơi nào có thể chia tay ra cao thấp, đặt song song thứ nhất, các ngươi đều là thứ nhất. Lời này vừa ra, An Khả Hinh, Lý Đình và Lâm Miểu cũng có chút chưa hài lòng, đang muốn tiếp tục truy hỏi Lâm Kiệt lúc, chỉ gặp hắn vội vàng bước ra mấy bước, nghênh hướng xuất hiện ở cửa Trương Đại Nha, trong miệng còn nói, lầu một tới Chu bác sĩ xử lý không được bệnh nhân. Tốt, ta xuống ngay, dùng mâm nâng thuốc men Trương Đại Nha có chút không rõ cho nên. Há miệng muốn nói chuyện, liền thấy Lâm Kiệt đã xem như gió, biến mất ở thang lầu khúc quanh, nhìn Trương Đại Nha cho Phương Nghiên đổi một túi từng chút. Cũng hướng bên trong rót vào thuốc hạ sốt cùng một ít dược vật. An Khả Hinh mỉm cười cười một tiếng, nói, ta tới đây là cùng Lâm Kiệt thương nghị một chút trường học khảo hạch và bệnh viện sự việc. Thương nghị xong rồi, ta cũng cần phải trở về. Các ngươi tối nay muốn lưu lại sao? Lý Đình trả lời, ta tối nay lưu lại cùng Phương Nghiên, sáng mai hồi trường học. Ta tối nay vậy lưu lại cùng ca ca. Lâm Miểu nói xong lời này, còn sờ mình bụng, nói, tới tương đối gấp, ta và Đình Đình còn không có ăn cơm tối đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-cung-long-chi-vuong-hat-ttps-tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-ttps-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.